Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, Kinh Câu Thất Sách. Ba người kim quang lấp lóe, vì cùng nhau, mà kinh câu xa xa mà nhìn, rằng co lẫn nhau. Kakaro, ta lên trước. Vegeta làm nóng người, đã không thể chờ đợi được nữa. Hắn ăn xong tiên đậu sau khi tự giác thực lực tăng mạnh, lại phát lên cùng kinh câu ganh đua cao thấp ý nghĩ. Lần trước thất bại bị hắn ném ra sau đầu, hắn giờ phút này nội tâm chỉ có hừng hực chiến ý thiêu đốt. Không được, ta thật vất vả đến, còn không giao thủ với hắn qua đây. Goku cũng không nhường nhịn ở chiến đấu phương diện. Người Saiya đều có trời sinh cố chấp, đặc biệt là đối mặt cường địch thời điểm, ai cũng sẽ không nhường cho. Raditz cũng có ý đó. Nhìn kinh câu, đưa tay ra, xin lỗi, để ta tới trước đi, dù sao hắn khí so với các ngươi càng mạnh hơn. Các ngươi không hẳn là đối thủ. Raditz, Vegeta nguýt một cái, ngươi chỉ có điều so với ta sớm một bước biến thân mà thôi. Hừ, ta mặc kệ, vậy thì chơi đoán số đi. Chơi đoán số. Vegeta thấy tranh luận không ngớt, chần chờ một chút, đồng ý Goku đề nghị chơi đoán số liền chơi đoán số. Hắn tự nhận chiến đấu sẽ không thua, chơi đoán số cũng sẽ không thua. Ba người đứng chung một chỗ, tảng đá cây kéo bố luân phiên ra chiêu hòa nhau, lại là hòa nhau, vẫn là hòa nhau, một vòng một vòng. Chơi đoán số đều bị kinh câu nhìn ở trong mắt, trong đầu ông vang vọng, đây cũng quá không đem người coi là chuyện to tát đi. Tốt xấu cũng là cái danh chính ngôn thuận boss a. Được rồi, không thể nhịn được nữa, kinh câu rốt cục đánh gãy động tác của bọn họ, chủ động bay qua di động với tốc độ cao. Đồng thời hắn đưa tay thả ra mấy đạo sóng khí công, như mưa xối xả, giống như mưa tầm tã mà rơi, dày đặc địa đập về phía ba người. Những này sóng khí công tuy rằng uy lực to lớn, nhưng là giải rác cực kỳ, căn bản không cần tiêu tốn bao nhiêu khí lực liền có thể ung dung tách ra. Nhiều năm không tiến hành chiến đấu, kinh câu liền trụ cột nhất phương pháp chiến đấu cũng đã chưa quen thuộc. Cứ việc biến thân thành công, nhưng tiến hành chính diện giao chiến thời điểm, ngắn bản liền hiển lộ ra thân thể của hắn cứng ngắc. Cũng chỉ độn Raditz không tốn sức chút nào trốn đến phạm vi công kích ở ngoài. Goku cùng Vegeta cũng từng người ở sóng khí công khoảng cách trung du đi, nỗ lực tiếp cận Korudo. Hai người liếc nhìn nhau, rất nhiều lần ai trước tiên bắn trúng Korudo, ý tứ có thể Korudo dù sao không phải ngồi không. Nhìn thấy hai người hướng về hắn tấn công tới, đến rất đúng lúc đây, hắn tàn ảnh xẹt qua, thân hình đã đến giữa hai người, song quyền phân hai bên đánh ra, lấy tốc độ cực nhanh bắn trúng hai người sống mũi. Goku cùng Vegeta ngửa ra sau đi. Tiếp theo, đuôi dài quất mà đến, tàn nhẫn mà quét một vòng hai người, lại từng người trúng rồi đuôi đòn nghiêm trọng. Lui lại mấy trượng, dồn dập đổi sắc mặt, kinh câu chưa quen thuộc chiến đấu là thật. Có thể sức mạnh của hắn vẫn mạnh mẽ cũng là thật, đã trúng hai lần Vegeta cùng Goku đều không dám khinh thường. Bọn họ lại nghe phía dưới truyền đến gầm lên giận dữ, Raditz đến rồi. Bạo trùng mà đến màu vàng khí diễm chính diện đánh về Korudo, gây nên Korudo chiến ý. Hai người va chạm nhau tương bính, hầu như muốn đụng vào nhau vào thời khắc này. Thuấn gian di động kỹ xảo lần thứ hai triển khai, 10 lần như một. Raditz ra hiện tại Korudo phía sau, một cước đá vào sau gáy của hắn, sức mạnh khổng lồ chấn động đến mức Korudo đầu trở nên mơ màng, rất lắc lư một trận mới khôi phục. Mà khoảng thời gian này, Raditz liên tục bạo nện, dưới lạc, lưng, phúc ngực, nước chảy mây trôi địa đánh bóng một lần cường tráng kinh câu, trên người lưu lại từng đạo quyền ấn, chua đau cảm giác xông tới trong lòng. Ngươi, hắn giận dữ ngẩng đầu lên, quay người vung vẩy trọng quyền, để lên toàn thân sức mạnh, mang theo hiển hách phong thanh. Thế nhưng vồ hụt, Raditz mềm mại nhảy lên, vọt đến mặt bên, một chân lại bên trong Korudo ngực. Korudo rút lui vài bước, nhấc chân đến đá, Raditz dùng đuôi vòng một chút, phản đem hắn ôm lấy, mạnh mẽ lôi một cái ngửa mặt lên trời. Bát tiếp theo, Vô số năng lượng đạn mưa rào tầm tã giống như chợt giảm xuống. Raditz lấy đạo của người trả lại cho người. Kim quang nhấp nháy dưới vung vẩy đặc sắc mang giống như năng lượng oanh tạc Corudo đau đớn thê. Thảm địa kêu la, bị nhấn chìm ở loạn lưu bên trong đến đây. Raditz đã nhìn thấu Corudo. Corudo nắm giữ 5 ức nhiều sức chiến đấu. So với Cooler hơi mạnh, Raditz cùng Cooler sấp xỉ. Mà Goku cùng Vegeta đều chỉ có 200 triệu nhiều sức chiến đấu. Vegeta hơi cường một ít, cái tên này tuy rằng sức mạnh mạnh hơn mỗi một người bọn hắn. Thế nhưng kỹ xảo vụng về đến đáng sợ. Đừng nói không bằng Goku bọn họ. Liền ngay cả Frieza cũng không sánh nổi, mỗi lần công kích đều là trực lai trực vãng địa đòn nghiêm. Trọng, khiếm khuyết linh hoạt không nói. Còn lãng phí lượng lớn thể lực, không trách Trăng cùng hắn đối lập thời điểm. Hắn càng sẽ cảm thấy Trăng chỗ lợi hại ở trên kiếm. Bởi vì hắn căn bản không hiểu chiến đấu Vegeta bại bởi hắn. Hoàn toàn là bởi vì quá mức tự phụ thêm vào nóng lòng cầu thành. Cho nên tới cái cứng đối cứng không phải vậy. Muốn thật dùng đầu óc chiến đấu. Kinh câu vẫn đúng là không nhất định có thể hạn chế Vegeta chịu đựng vài lần thất thủ kinh câu. Đang không có lúc trước vênh váo hung hăng dáng dấp. Đối mặt Raditz càng ngày càng cẩn thận, có thể Raditz không cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Để đầu gối truy kích mà đi. Trực đỉnh cầm của hắn kinh câu hô hấp dồn dập. Vội vã né tránh. Nhưng người tránh ra Raditz xung kích. Cao giọng cười to, ngươi xong đời. Hắn mới vừa phải phản kích. Hai bên hai con chân to đạp mạnh mà đến. Son Goku cùng Vegeta đá bay như lưu tinh mảnh rơi. Đạp lên huy hỏa cùng chói lọi. Oành, hai chân chỉ truyền ra một tiếng. Corudo hai bên trái phải bị đá bay bắn trúng. Cũng may hắn đúng lúc nhấc lên hai tay đón đỡ. Không phải vậy đầu lại phải gặp ương dù vậy. Hắn tay cũng truyền đến tê dại một hồi, không thể, trong lòng liên tiếp kinh ngạc thốt lên ba cái không thể. Kinh câu cảm thấy không thể tin được, rõ ràng lực chiến đấu của hắn càng mạnh hơn. Hắn cùng Vegeta sức mạnh đối với hám thời gian, dùng hơn một nửa thực lực liền đạt được thắng lợi, có thể bây giờ làm hà không thi triển ra được. Không nghĩ ra chứ, đột nhiên. Raditz âm thanh ra hiện tại phía sau hắn. Một đạo sóng trùng kích theo Raditz âm thanh từ hậu tâm chống đỡ hắn lao ra. Năng cho hắn phía sau lưng hừng hực. Nội tạng phảng phất bị bỏng bình thường, sóng trùng kích uy lực đem đỉnh đến quét nhà bay nhanh. Mấy trăm mét, cắt ra rãnh sâu một đạo, bởi vì ngươi căn bản không hiểu cái gì là chiến đấu. Ngay ở kinh câu lúc đứng dậy, Raditz mạnh mẽ một cước đá ra. Đem đá văng ra thật xa, mỗi ngày nhìn mình lãnh địa mở rộng rất hưng phấn chứ. Đã thỏa mãn với hiện trạng, dừng lại không trước chứ. Đóng băng bộ tộc thất bại liền thất bại ở tự cao tự đại. Trên đời này còn có thật nhiều vượt xa ngươi tồn tại đồ vật. Tỷ như ma giới chi vương, tỷ như ma nhân bu. Còn có con trai của ngươi Frieza đã từng tiếp xúc qua thần hủy diệt. Ngươi không đáng kể chút nào. Từ hôm nay lên vũ trụ đế vương cái tên này, đem hoàn toàn biến mất. Raditz mấy câu nói như lôi đình từng trận vang vọng bên tai. Kinh câu rên lên một tiếng, phát sinh thông thiên quán địa ngâm nga. Khóe mắt nhảy lên hướng về Raditz bắn ra một nguồn năng lượng, ta các ngươi phải chết. Điên cuồng kinh câu lên tiếng hô to, cầu vốt 10 đờ cuối chương, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.